suy nghĩ sự vật, cái này cho ngươi bất lợi. Cái này tuyệt sắc nữ tử thế mà chính là Sơ Hào, nàng lại lộ ra mấy loại để người thương tiếc biểu lộ đến, hoặc nhu thuận, hoặc hơi khóc, hoặc mị hoặc, nhưng là Hạo biểu lộ biến đều bất biến, nữ tử này liền dứt bỏ Hạo cánh tay, chống nạnh hồn nhiên mà nói, ta chính là muốn biến người bộ dáng. Ngươi quản ta. Chỉ cần ta cho ngươi phụ tá tốt rồi cái này nhân loại thành, phụ tá tốt ngươi tại thời gian tận diện chinh chiến, sự tình khác ngươi bớt can thiệp vào ta. Không được một bộ ta làm cái gì đều không đúng hình dạng, ngươi thật sự là nhàn sự quản. Hạo, Hạo. Hạo, ngươi thế nào? Ngay tại tuyệt sắc nữ tử chống nạnh hờn dỗi lúc, Hạo đứng thẳng người, sau đó thân thể có chút lắc lư, tiếp lấy liền trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất, cả người đều ngất đi, tuyệt sắc nữ tử thần sắc hoảng loạn, ôm lấy Hạo, tiếp lấy liền hướng căn cứ này chỗ sâu nhất chạy đi. Mà Hạo mê mang, chung quanh đều là mê vụ đồng dạng nhìn không rõ ràng, không biết đã trôi qua bao lâu, trước mắt chợt một mảnh sáng tỏ, Hạo liền thấy chung quanh hoa tươi cây ăn quả, càng có tinh xảo phòng ốc cùng phồn hoa đường đi, mà hắn đang ngồi ở một chỗ trước bàn ăn bên trên tất cả đều là mỹ vị bánh ngọt đồ ăn, càng có một đám tinh linh thị nữ ngay tại làm bữa ăn này trên bàn dâng lên mỹ thực rượu ngon. Nơi xa trên cây một loại màu hồng phấn hoa nở, đóa đóa cánh hoa thuận gió thổi tới Hạo trước mặt. Nhan sắc tiên diễm, hương vị hương thơm, Hạo có một loại làm cực kỳ lâu cơn ác mộng cảm giác. Người khác có chút hoảng hốt. Tại giấc mộng kia bên trong, hắn chỗ hệ toàn bộ tâm huyết nhân loại thành không có, đại lãnh chúa không có, các bằng hữu của hắn, đồng bạn không có, người yêu của hắn, thê tử của hắn, con của hắn thành thị, các tộc nhân của hắn. Toàn bộ cũng bị mất. Kia là một cái hắc ám u ám ác mộng, tại cái kia trong cơn ác mộng, hết thảy tất cả đều tràn đầy huyết sắc, hắn không nhìn thấy con đường phía trước, đi không đến cuối cùng, chỉ có thể tại trong tuyệt vọng không ngừng tuần hoàn qua lại. Một lần lại một lần tuyệt vọng, một lần lại một lần bị đùa bẩn. Tới cuối cùng hắn cơ hồ thịt nát xương tan, ngay cả duy trì tự thân nhân tính, ý thức, tình cảm đều không còn tồn tại. Nhìn xem Hạo có chút ngây người, ngồi tại Hạo trước mặt một cái nhỏ nhắn xinh xắn ám tinh linh thiếu nữ liền cười duyên dáng nói ra, làm sao vậy, Hạo, ngươi vừa vặn tựa hồ ngủ thiếp đi. Hạo si ngốc nhìn xem thiếu nữ này, hắn cả một đời đều nhìn không đủ, cả một đời đều không nhìn thấy. Nước mắt lập tức liền từ hắn hốc mắt bừng lên, hắn liền yên lặng chảy nước mắt, mà thiếu nữ kia liền mỉm cười nhìn xem hắn, Hạo hít một hơi thật sâu, hắn đã cực kỳ lâu không có nghe được qua bất kỳ hương vị. Hắn muốn nhấm nháp một ngụm cái này trên bàn đồ ăn, đó nhất định là như hắn trong trí nhớ đồng dạng mỹ vị, nhưng là hắn không dám, hắn sợ chính mình như vậy trầm luân xuống dưới, cách vài giây sau, Hạo dùng hết toàn lực của mình thu hồi ánh mắt, lúc này mới lạnh giọng nói ra, Sơ Hạo, ta nói qua. Đừng lại đem ta kéo vào trong mộng. Ngươi muốn bị trừng phạt sao? Trước mắt hắn ám tinh linh thiếu nữ tiếu dung cứng đờ, cách nửa ngày, nàng mới nghi ngờ nói, vì cái gì đây? Theo đạo lý tới nói, hiện tại ngươi so với nhất nhị giai siêu phàm cũng kém không nhiều, bất quá là ngươi một đạo ý thức trở về thôi. Ta hiện tại thế nhưng là toàn lực thi triển trạng thái A, cái này niệm động lực đừng nói là nhất nhị giai siêu phàm, chính là thánh vị thần linh. Thậm chí là một chút cao giai thánh vị đều sẽ trúng chiêu, vì cái gì đây? Hạo lạnh nhạt nói ra, bởi vì nàng chưa từng sẽ gọi ta Hạo. Rất nhiều chuyện cũ, Hạo mặc dù đã nhớ không được, nhưng là liên quan tới nàng hết thảy Hạo toàn bộ đều nhớ, cái này khắc cốt minh tâm là vĩnh thế cũng không thể quên, cho nên hắn làm sao có thể nhớ lầm đâu, thời điểm đó nàng sẽ chỉ gọi hắn là Thiên. Nơi này hết thảy cũng bắt đầu vỡ vụn, biến thành một khối lại một khối mảnh vỡ. Sau đó khi Hạo lấy lại tinh thần lúc, hắn đã té nằm một mảnh máu thịt be bét nội tạng huyết trì bên trong, trong này tạng huyết trì bên trong còn có đại lượng du tẩu xúc tu, những này xúc tu chính dán thân thể của hắn chui vào trong cơ thể hắn, gánh chịu trong cơ thể hắn mạch máu cùng nội tạng công năng, dùng huyết trì này bên trong chất dinh dưỡng cưỡng ép chữa trị thân thể của hắn thậm chí tinh thần linh hồn. Hạo yên lặng từ huyết trì bên trong đứng lên, hắn quay đầu lúc, liền thấy tuyệt mỹ nữ tử kia băng gương mặt lạnh lùng. Dùng không tình cảm chút nào ngữ điệu nói ra, thời không bị lệch độ 73. 248% đã vượt qua điểm tới hạn, còn có chính là. Một nhóm lớn số lượng cùng danh từ nói ra, Hạo liền tập trung tinh thần nghe, cách hồi lâu, tuyệt mỹ nữ tử mới nói xong những này, Hạo liền đi ra huyết trì, hướng về đại sảnh này bên ngoài một cái lối đi đi đến, vừa đi hắn biến nói ra, neo định kết quả bất biến, ta đi sửa đổi một chút phương trình, ngươi chờ thời đi. Tuyệt mỹ nữ tử yên nguyên đứng tại chỗ không nói một lời, ngay cả thần sắc đều băng lãnh như người máy, đợi cho Hạo đi rất rất lâu về sau, nàng mới trong mắt rưng rưng chậm rãi ngồi ở cạnh huyết trì. Sau đó nhìn về phía ở giữa ao máu một cái cự đại, xấu xí, dơ bẩn, máu tanh đồ vật, kia là vô số viên đại não, vô số loại sinh vật đại não tập hợp mà thành một cái kỳ lạ sinh vật, hoặc là không phải sinh vật, những này đại não cũng còn sống, chí ít từ phương diện vật chất đến xem còn sống, mà những cái kia xúc tu kỳ thật đều là từ những này đại não diễn sinh ra huyết nhục khí quan thôi. Ta để ngươi tiến vào trong mộng, kỳ thật chỉ là không muốn để cho ngươi thấy ta cái này xấu xí hình dạng a. Tuyệt mỹ nữ tử lau một. Chút nước mắt, nàng dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nỉ non nói thầm, sau đó lại lau một chút nước mắt, về sau mặt mũi tràn đầy quật cường đứng lên, lại đứng về tới vừa vặn chỗ cũ, đồng thời biểu lộ cùng thần thái lại tận lực ngụy trang thành không tình cảm chút nào, không chút biểu tình dáng vẻ. Cách không biết bao lâu, Hạo mới từ chỗ kia trong thông đạo đi ra, hắn nhìn cũng không nhìn huyết trì, liền đối tuyệt mỹ nữ tử nói, lần này từ ngươi cùng ta cùng một chỗ hành động. Ta tại cái kia phương thế giới bên trong phân liệt một bộ phận ta, coi đây là tọa độ. Coi như vững chắc, cái kia một phương thế giới có chút đặc dị, ta nhất định phải còn có giúp đỡ. Tuyệt mỹ nữ tử khóe miệng có chút cong lên, trong lòng đơn giản chính là nhảy cẩn hoan hô, lần trước cùng đi Hạo đi sứ nhiệm vụ đã là 17 năm trước, bất quá nàng lập tức liền thu hồi biểu lộ, vẫn là một bộ băng lãnh bộ dáng. Mà Hạo cũng không thèm để ý. Hắn đưa tay hướng về phía trước vạch một cái, chỉ thấy trên người hắn xuất hiện kỳ dị quang hoa, cái này quang hoa bao phủ lại hắn cùng Sơ Hào, đợi cho quang hoa biến mất lúc, hắn cùng Sơ Hào đều biến mất ngay tại chỗ. Hạo miễn là còn sống, liền có tuyệt đối bức tường, trước không thể tới, sau không thể thay đổi, đây là ngay cả vậy cuối cùng chi địch đều không thể làm gì tuyệt bích, nhưng là cái này tuyệt bích cũng có được duy nhất ngoại lệ. Cái này ngoại lệ chính là chính Hạo, làm tuyệt đối bức tường bản thể. Hắn lại là có thể vi phạm cái này nhất định luật, nói cách khác, hắn là duy nhất có thể trước kia có thể thay đổi, sau có thể đến tồn tại. Cái này bản thân liền là một cái ưu thế thật lớn, nhưng là đồng dạng, đây cũng là một cái cự đại cạm bẫy. Hạo biết, cái này ưu thế bản thân có lẽ chính là đại địch lưu cho hắn cạm bẫy. Nhưng là như không lợi dụng, cuối cùng rất có thể sẽ còn thua với đại địch, cho nên hắn không thể chọn, bất quá may mắn là, rời đi tuyệt đối bức tường về sau. Ngoại trừ đại địch bên ngoài, hắn cũng có đồng bạn. Hiện tại, hắn cần tìm được trước toàn bộ đồng bạn, tập hợp bọn hắn tất cả mọi người lực lượng cùng trí tuệ, cùng nhau đối mặt đại địch, làm cái thời khắc kia làm được chuẩn bị cuối cùng. Nơi này là khôi hài lịch sau khi thành công màn che khu ở giữa bên trong. Tại một mảnh hư vô bên trong, Hạo đối bên người Sơ Hào nói ra. Sơ Hào ngay tại chỉnh lý bản thân dung mạo. Nàng tham gia qua hơn mấy chục lần tương tự sự kiện, mỗi một lần đều rất nguy hiểm, nhưng đều rất thú vị, mà chính là cái này mấy chục lần cùng Hạo sóng vai mà chiến, nàng đối với hắn cũng có nhận biết, đồng thời, đối với mình định vị cũng càng phát ra mơ hồ, không biết là từ chừng nào thì bắt đầu, nàng càng phát ra chú ý Hạo an nguy, chú ý Hạo quá khứ cùng hiện tại, thậm chí là tương lai, sau đó nàng liền biến thành nữ tử bộ dáng này thế nhưng là nàng góp nhặt trong nhân loại tuyệt. Sắc nữ tử, trong vạn tộc tuyệt mỹ chủng tộc, cùng các loại phong tình, tư thái, dung mạo mà thành bộ dáng. Đáng tiếc Hạo thế mà liền nhìn cũng không nhiều nhìn hai mắt. Chuyện như vậy mục đích là Hạo tìm tới minh hữu của hắn, về sau đều sẽ quen thuộc, đồng thời sóng vai mà chiến người, cho nên Sơ Hào hết sức chú trọng dung mạo của mình, lễ tiết, ăn mặc các loại, mặc dù chính nàng đều có chút không rõ vì sao lại chú ý những thứ này. Hạo cũng không thèm để ý Sơ Hào động tác. Hắn tiếp tục nói ra, những năm này thăm dò, cũng làm cho ta đã biết rất nhiều thời gian không gian bí mật, đặc biệt là đối với lịch sử màn che chân tướng. Tại trong thế giới của chúng ta, tràn đầy tầng tầng lịch sử màn che. Từng tầng điệp gia không ngừng, liên miên mà không dứt, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, chính là bởi vì có 6-7-8 cái phía sau màn hắc thủ lẫn nhau không cho, những này phía sau màn hắc thủ đều là chứng được chung cực, hoặc là nói có khả năng chứng được chung cực. Mà chung cực đối với vốn đa nguyên vũ trụ tại kỷ nguyên này tới nói, bọn hắn chính là vô địch cùng vô giải, chỉ có công bằng mới có thể không nhìn lịch sử màn che trùng điệp cách trở lui tới tại thời không bên. Trong, chính vì vậy, chính là có tiên thiên thánh vị ngộ được thời gian hoặc là không gian bản nguyên. Cũng nhiều nhất làm được tại nó vị trí tầng kia lịch sử màn che hạ hoạt động, lại nhiều chính là không thể, đây cũng là công bằng vô giải duyên cớ. Mỗi một tầng màn che đều là chung cực đối với thế giới tâm tướng phủ định, người bên ngoài không rõ ràng, coi là chung cực chỉ ở vào bọn hắn vị trí thời đại kia, đây thật ra là hiểu lầm, một thành chung cực, lập tức liền là một được vĩnh được, một chứng vĩnh chứng, tại bất luận cái gì thời không, bất kỳ cái gì thế giới, bất kỳ cái gì tình huống dưới cũng sẽ không mất đi, đồng thời, nó bản chất cùng đa nguyên vũ trụ cùng cấp. Chỉ là thiếu đi đa nguyên vũ trụ có thể tại trong hư vô tồn tại thể lượng cùng đặc thù thôi. Nhưng là thời gian cùng không gian liền rốt cuộc không phải cách trở, đối với lúc trước, hiện tại, tương lai, đều có nhất niệm bác bỏ quyền hành, cho nên nhất niệm tức lên, thiên địa kịch biến, đối với chung cực tới nói, bọn hắn vị trí thế giới mới là bọn hắn muốn thế giới. Điều này sẽ đưa đến một cái nghịch lý, ngươi phủ định thế giới, vừa lúc ta muốn thế giới, nhưng là đa nguyên chỉ có một cái này lại nên như thế nào? Đồng thời, lại dẫn xuất một cái khác nghịch lý. Đó chính là một khi ta cái thứ nhất thành tựu chung cực, tại ta chứng kiến hết thảy không gian thời gian ở giữa bên trong, liền có thể xóa đi hết thảy tương lai muốn đản sinh chung cực, thực sự cùng lắm thì, liều đến ngủ say trực tiếp tịch diệt đa nguyên vũ trụ toàn bộ sinh linh, cái kia khác chung cực lại nên như thế nào sinh ra. Trở lên hai cái hoàn toàn vi phạm sự thật, liền nghĩa rộng ra lịch sử màn che đến, tầng tầng lớp lớp, từ đó sinh ra toàn bộ đa nguyên thời gian tuyến, chúng ta chứng kiến hết thảy thế giới. Vừa lúc loại này chung cực đối kháng với nhau, lại lẫn nhau thỏa hiệp kết quả. Mà tại cái này phía sau, kỳ thật có vô số thế giới ngay tại phát sinh cùng diệt tuyệt. Mà trong đó đặc thù nhất, chính là làm chung cực màn che bao trùm hạ thế giới, cái này chung cực quản chi là tại đa nguyên vũ trụ cuối cùng chứng được, nó ảnh hưởng cũng sẽ lập tức trở về ngược dòng đến đa nguyên vũ trụ ban sơ, từ đó sinh ra không thể tưởng tượng thế giới tới. Hạo giải thích như thế một trận. Nghe được Sơ Hào liên tục gật đầu, Sơ Hào liền không nhịn được hỏi, cho nên. Chúng ta bây giờ đi thời gian này không gian điểm rất đặc thù, đúng không? Đây không phải đặc thù không đặc thù vấn đề. Là loại kia rất đặc biệt, rất đặc biệt. Vốn nên là đã không tình cảm chút nào Hạo, trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện cực kỳ xoắn xuýt biểu lộ, cái này khiến Sơ Hào hết sức kỳ quái, nàng cũng càng phát ra muốn xem đến cái thế giới mới này. Tự hồ là gọi là khôi hài lịch sau khi thành công màn che khu ở giữa A. Một lát sau, Sơ Hào trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn trước mắt. Thế giới này, chẳng lẽ là đang khi dễ nàng không hiểu lịch sử? Quản chi chỉ là phúc mang nhóm lịch sử, nàng dù sao cũng là hiểu A, không phải bằng cái gì gọi là logic hạch tâm. Mà ở trước mắt, là một chỗ tự hồ là thao trường địa phương. Một cái bắp thịt cả người khối, tóc hoa râm, thân cao gần 2 mét trung lão niên, hắn một tay dẫn theo một cái khác cường tráng đại hán, mà tại hai người xung quanh mặt đất khắp nơi đều là cái hố, các loại vũ khí bị nện được nát như. Tử Lộ A, ngươi độ tinh khiết quá thấp. Trung lão niên nam tử than khẽ, đưa tay một chưởng đánh vào tráng hán trên đầu, đem nó thẳng tắp đánh vào đến dưới nền đất, chỉ lộ ra một cái đầu tới. Nghĩa. Đem người đánh thành nghĩa tự hình công phu, đây là ta Nho gia tuyệt học. Hôm nay ngươi liền hảo hảo cảm ngộ một cái đi, Tử Lộ. Ta bất thành khí đệ tử A. Chương 50, thành tước cùng xuất phát. Kim Sí thật đúng như trong mộng. Hắn cầm trên tay thủ tịch hầu tước quyền trượng, nhìn xem chung quanh núi thở thần dân, còn có vừa vặn trên bản đồ xác nhận một mảng lớn phì nhiêu chi địa làm thân thuộc đất phong, đây quả thực tự như là ở trong mơ đồng dạng A, không, đây chính là ở trong mơ, đẹp nhất trong mộng đẹp. Kỳ thật Kim Sí từ vừa mới bắt đầu liền không cảm thấy mình có thể đánh bại phụ thân, kế thừa hạ vị nam công tước tên tuổi. Quá khứ mấy chục năm, hắn thật sự gặp qua phụ thân hắn tâm ngoan thủ lạc, ẩn nhẫn đến cực điểm. Lật tay thành mây trở tay thành mưa thủ đoạn, từ trong đáy lòng nói, phụ thân hắn muốn giết hắn, hắn thật sự là một điểm sức phản kháng đều không có. Nhưng là bỗng nhiên ở giữa liền gặp cổ, lại thông qua cổ làm quen quân, đây chính là hắn đại vận A. Chẳng những để hắn may mắn thoát khỏi tài khó, càng có hơn một cơ hội. Không sai, Kim Sí lòng dạ biết rõ kỳ thật chỉ có một cơ hội, quản chi là lên đại quân, lấy một vực đối kháng toàn cục, cái này thắng bại số lượng ít đến thương cảm, bất quá hắn cũng là đi đến cuối con đường, bỗng nhiên có một con đường sống, có một cơ hội. Như thế nào sẽ không bắt được? Kết quả quả nhiên chính là bị ở đây bức bách đến tuyệt cảnh, khi đó Kim Sí là thật sinh ra mất hết can đảm cảm giác, nhưng là ai biết bỗng nhiên liền phong hồi lộ chuyển, tại anh em liên minh bên trong bị chạy tới tuyệt cảnh, đi vào cái này thuộc địa chính phủ chợt mở ra cục diện, mà lại còn không là bình thường nhỏ hơn cục diện, mà là thật sự một mảnh tốt đẹp a. Sau đó một trận thế cục phát triển cho tới bây giờ, Kim Sí thế mà liền thật thành thuộc địa chính phủ thủ tịch hầu tước, luận đến địa vị cùng hai tên trấn quốc linh vị đều là tương đương. Hơn nữa còn có chuyên chúc đất phong, chuyên chúc quân đội, chuyên chúc chính phủ, cái này đã so hai tên trấn quốc linh vị mạnh hơn nhiều. Mặc dù không bằng vị Nam phủ công tước, nhưng là cái này thủ tịch hầu tước tước vị cũng là chân kim bạch kim a, hàm kim lượng 10 phần, mà lại đến một bước này, hắn mới thật có thể cùng phụ thân đối kháng vốn liếng, mới thật sự có báo thù rửa hận lực lượng căn cơ, mới có thể tra ra mẫu thân hắn tử vong chân tướng cơ hội. Kim Sí đợi đến tước vị đại điển về sau, lập tức liền đi đến hội trường hậu phương, quả nhiên liền thấy cổ ngay tại ăn một đầu voi. Nướng voi. Kim Sí trước không nói với cổ lời nói, chỉ là đi tới quân trước mặt, thật sâu nhìn xem quân, sau đó dụng lực xoay người cúc một chút cung, lúc này mới đứng thẳng người nói, ta định cùng các ngươi chung phú quý. Quân cũng đang ăn đồ vật, chỉ là hắn ăn đến chậm, ăn đến ít, lúc này được nghe Kim Sí nói, hắn liền dửng dưng hồi đáp, ý tứ chính là không chung nghèo hèn cùng tai họa lạc. Kim Sí sững sờ, lập tức cười ha ha nói, ta với các ngươi cùng sinh tử. Nói xong, Kim Sí an vị tại quân bên cạnh, cầm qua bên cạnh một đống đồ ăn, sau đó hắn liền nhìn về phía cổ, cổ ngay tại gặm nướng voi lỗ tai. Sau đó hắn nhạy cảm quay đầu thấy được Kim Sí hướng hắn cười cười, mà cổ lập tức theo bản năng ôm đầu voi, cái này khiến Kim Sí biểu lộ lập tức lúng túng, sau đó hắn cười ha ha, xong cổ khu tay nói, ăn, tận lực ăn. Về sau ta lãnh địa liền chuyên môn ăn voi. Thật sự? Cổ lập tức nhãn tình sáng lên mà hỏi. Dạ, làm sao có thể ngừng lại ăn voi? Kim Sí lập tức bất đắc dĩ nói ra. Quân ngay tại bên cạnh nói ra, ngươi đừng đùa cổ, công pháp của hắn, không nên tính là công pháp, mà là lực lượng của hắn hệ thống cần đại lượng năng lượng, hiện tại cái này năng lượng còn không cách nào gần bên trong cho được đến. Cho nên cũng chỉ có thể đủ bên ngoài cầu. Ăn đến càng nhiều, cái này năng lượng tích lũy càng nhiều, mà lại không riêng gì năng lượng tích lũy, tính cả thể chất của hắn đều đang tăng trưởng, đây coi như là hắn luyện công phương thức, ngươi cũng đừng đi quấy rầy hắn. Kim Sí liền nói thầm mà nói, dạng này luyện công ta cũng muốn a. Quân liền dùng ánh mắt nhìn Kim Sí lập tức liền đỏ mặt, tâm hắn hư cực kỳ. Không sai, đừng nhìn cổ ăn đến nhiều như vậy, tự hồ chỉ là mỗi ngày cố lấy tham ăn. Nhưng là hắn luyện công cũng là liều mạng, trong mỗi ngày hắn trừ ăn ra uống chính là luyện công. Vừa luyện đã là hơn nửa ngày thời gian, mãi cho đến đói bụng lúc mới tiếp tục ăn uống, loại này dẻo dai đừng nói là Kim Sí chưa bao giờ thấy qua, chính là Lai nhìn đều là âm thầm gật đầu. Mấu chốt nhất là, cổ tâm tư thuần túy hoàn mỹ, lúc luyện công hết sức chăm chú, người khác có lẽ hết sức chăm chú mấy phút, mười mấy phút còn có thể làm được, nhưng là một lúc sau lập tức liền là tâm viên ý mã. Đây là sinh vật bản năng cùng bản chất, cho nên nói cô động tâm thần mới là như thế trọng yếu, cơ hồ đều vì từng cái siêu phàm hệ thống bên trong bí mật bất truyền, chỉ có cổ phản phất không nhận này hạn. Hắn tâm tư thuần túy hoàn mỹ, luyện công thời điểm nói là hết sức chăm chú, vậy liền thật sự là hết sức chăm chú, loại thiên phú này dị bẩm ngay cả La đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mà có loại này luyện công trạng thái cổ, nó luyện công hiệu suất chi cao gấp 10 gấp trăm lần tại người khác. Cho nên thực lực của hắn mới quả nhiên là tiến triển cực nhanh. Chỉ có quân cảm thấy đây mới là đương nhiên, bởi vì hắn là cổ A, nếu không có loại này đặc tính cùng đặc chất, vậy thì không phải là cổ. Lúc này Kim Sí liền nói ra, quân, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Ta biết trong lòng ngươi có một bàn kế hoạch lớn. Nhưng có gì cần ta ra mặt? Quân không nói, Kim Sí cũng không nói chuyện, hai người đều tại chậm ung dung vui chơi giải trí, cách nửa ngày. Quân mới nói ra, ngươi làm thật muốn đối cha ngươi đuổi tận giết tuyệt sao? Ta muốn một cái lời nói thật. Kim Sí cũng không nói lời nào, lại ăn nhiều uống một trận, sau đó liền đan sắc nói ra, ta cùng ta cha kỳ thật cũng không có bao nhiêu tình cảm, ngoại nhân đều có nói, bước vào hầu môn sâu như biển, cái này công tước chi vị càng là quá mức hơn nhiều hầu tước, ta mẫu cùng ta cha kỳ thật không tình cảm chút nào, chỉ có lợi ích, điểm này ta không nói ngươi cũng hiểu. Kim Sí dừng một chút, lại tiếp tục nói ra, ta đối phụ thân ta, chăm chú tới nói kỳ thật chính là một cái danh nghĩa, một cái đối ngoại đối nội danh nghĩa, một khi vô dụng, danh nghĩa này chính là trực tiếp vứt bỏ, hoặc là khốn cả một đời, hoặc là trực tiếp giết, ta chính là như vậy hạ tràng, tới hiện tại ta mới rõ ràng minh bạch, ngoại trừ mẫu thân của ta, cái này phụ thân kỳ thật cùng mạch người cũng không lắm phân biệt, ta còn có chính mình sinh tử đại thù, còn có mẫu thân của ta tử vong. Kỳ quặc đại thù, những này đều muốn báo đến, trước đó là không cách nào có thể nghĩ, hiện tại đã có tư cách này. Lại có ngươi cùng cổ, vậy ta còn không dám báo thù chẳng phải là nhu nhược đến chết rồi. Quản chi bốc lên sinh tử nguy hiểm, quản chi bốc lên cái này cơ nghiệp mất đi nguy hiểm. Quân hỏi lần nữa. Kim Sí ha ha cười nói, ta xem như đã nhìn ra, cái gọi là quyền thế A, quân thế A, thậm chí là tước vị A cái gì, không nói toàn bộ là hư, nhưng là cũng thật không có bao nhiêu, chỉ có thực lực của mình, năng lực của mình, chính mình mưu trí mới là chân thực, mà ta hiện tại không có thực lực, năng lực cũng chênh lệch, mưu trí càng là không thể nói, nhưng là ta có các ngươi A, cho nên tiếp xuống, các ngươi muốn làm gì ta đều sẽ đi theo. Cái này trên cơ bản chính là đồng sinh cộng tử ý tứ. Mà lại Kim Sí nói đến cực kỳ thành khẩn, hắn trong lòng cũng là nghĩ như thế pháp, điểm này lại là lừa gạt không được quân, cho nên quân cũng là khẽ gật đầu, hắn liền đối Kim Sí nói ra, đã như vậy, vậy ngươi liền làm tốt chiến tử chuẩn bị đi. Kim Sí lập tức bị ế trụ, hắn liền trợn to mắt nhìn quân, nghĩ thầm lão tử muốn cùng các ngươi đồng sinh cộng tử, sau đó ngươi liền nói cho ta làm tốt chiến tử chuẩn bị, ngươi trực tiếp nói thẳng thiên chúng ta liền chết hết tốt rồi à. Quân liền chậm rãi tiếp tục ăn lấy đồ vật, uống vào đồ vật. Đồng thời nói ra, chúng ta có kế hoạch của chúng ta, cũng có mục tiêu của chúng ta, cho nên chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, nói không chừng một giây sau bị giết chết ta đều không hiếm lạ, ta ở chỗ này thật sự không đề nghị ngươi cùng chúng ta đồng hành, hiện tại ngươi còn có tư cách xuống thuyền, dừng ở đây đi, ngươi có thể trở thành cái này thuộc địa chính phủ thủ tịch hầu tước, ngươi cũng có cơ hội chính tay đâm phụ thân ngươi, về sau hòa phúc tự xử. Ngươi coi như chúng ta là khách. Qua đường tốt rồi. Kim Sí há to miệng, hắn bản năng nói cho hắn biết quân nói tới đều là lời nói thật. Là thật bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, là thật một đường đi tới đầy mắt đều là huyết sắc, không còn có dạng này an nhàn dừng lại thời khắc, tương lai cũng không có cái gọi là tước vị, lãnh địa cái gì, hắn bản năng nói cho hắn biết phải lập tức xuống thuyền, bằng không hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng là tại bản năng phía trên, trong lòng của hắn một điểm rung động, cái kia phản phất siêu việt linh giác đồng dạng đồ vật, tại thời khắc này lóe lên một cái, hắn cảm thấy mình nếu là khai khẩu muốn lưu lại, nhìn xem quân cùng cổ bắt đầu bọn hắn lữ trình, như vậy hắn nhất định sẽ hối hận. Hắn làm mất đi đời này lớn nhất cơ duyên, từ nay về sau phai mờ phàm trần, vĩnh viễn đều sẽ hối hận không ngớt. Ta nhất định sẽ cùng các ngươi sống vai. Kim Sí đột nhiên phúc chí tâm linh, lớn tiếng nói ra. Quân liền cúi đầu sọ, chậm ung dung nói ra, vậy liền làm tốt tùy thời tử vong chuẩn bị đi. Ngu xuẩn. Kim Sí vui cười ha ha, hắn còn chưa kịp đặt câu hỏi cái gì, quân liền dẫn đầu nói ra, bước kế tiếp, đi tham gia Tam Đại Liên Minh tổ chức quan hàm thức, ta cần ngươi có thể trực diện phụ thân của ngươi, tiếp lấy ngươi có thể tự do phát huy, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đợi cho thời cơ đến lúc, ngươi sẽ biết nên làm như thế nào. Kim Sí liên tục gật đầu. Sau đó hắn cũng có chút lấy lại tinh thần, hắn lập tức hỏi hướng về phía quân nói, chờ một chút, mặc dù không biết ngươi muốn làm gì, nhưng là ta cảm thấy trong lúc này có vấn đề lớn, cái gì gọi là đợi cho thời cơ đến ta liền sẽ biết, dạng gì thời cơ. Luôn cảm thấy ngươi trong lời nói có hàm ý a, tình huống như thế nào nói cho ta rõ một chút. Quân liền quay đầu nhìn về phía cổ, đồng thời nói ra, yên tâm đi, chúng ta cũng sẽ theo cùng ngươi đi, không riêng gì ta cùng cổ, ngay cả tịch. Cùng cái này truyền kỳ chiến hạm. Còn có hai vị trấn quốc linh vị đều sẽ đi, chúng ta nhiều người như vậy ngươi thì sợ gì à? Kim Sí nghe vậy lại lần nữa gật đầu, hắn tinh tế suy nghĩ một chút quân, trong lòng xác thực an định rất nhiều. Y theo Kim Sí ý nghĩ, cái này thì tương đương với bốn cái linh vị cấp chiến lực, lại thêm còn có cái kia chiếc truyền kỳ cấp chiến hạm, cái này càng thêm đáng sợ, là đủ để diệt tuyệt một cái liên minh cường đại chiến lực. Chính là Tam Đại Liên Minh muốn làm cái quỷ gì, dạng này chiến lực mạnh mẽ uy hiếp dưới cũng không dám làm cái gì, mà hắn làm bên ngoài lãnh tụ, chính có thể cùng hắn phụ thân tranh giành một chút. Càng là nghĩ đến cái này, Kim Sí thì càng hưng phấn, sau đó hắn ngồi không yên, cùng quân cùng cổ cáo lỗi một tiếng, liền chạy đi tìm hắn bộ hạ cũ nhóm, một là hắn thành thủ tịch hầu tước, cũng có chính mình đất phong, như vậy tự nhiên muốn cho những này bộ hạ cũ nhóm một cái công đạo, lúc này đi chính là lung lạc lòng người thời điểm, hay là hắn cũng phải cùng mấy cái phó quan hảo hảo thương lượng một chút tiếp xuống trực diện phụ thân hắn sự tình. Mấy chục năm chờ đợi, giờ khắc này rốt cục. Mở mày mở mặt, không phải do hắn không hưng phấn. Nhìn xem Kim Sí rời đi, xa xa la khẽ lắc đầu. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này quân xấu bụng đến không được, không cần mở ra đều có thể nhìn ra được toàn thân trên dưới tất cả đều là hắc. Hắn vừa vặn quay đầu một khắc này, la liền biết, Kim Sí gặp nguy hiểm, không nên hỏi la là làm sao mà biết được, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, hắn nhưng là từ đầu tới đuôi nhìn qua nhiều lần cổ thảm trạng, à, còn có tịch, cho nên hắn rất xác nhận biết Kim Sí tiếp xuống đoán chừng phải thật tốt kinh lịch một phen sinh tử khảo nghiệm. Bất quá cái này mắc mớ gì tới hắn đâu. Dù sao hắn chính là người đứng xem, chính là việc vui người chính là. La đắc ý cầm một viên quả từ từ ăn, sau đó hắn chợt thấy quân quay đầu nhìn hắn một cái, la liền xông quân nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền thấy quân lại quay đầu nhìn về phía nơi khác. Chờ, chờ một chút. La bỗng nhiên có chút trùng mình, hắn phản phất đã nhận ra cái gì, lại phản phất không có phát giác cái gì, tóm lại trong lòng cảm thấy là lạ. Tự hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Sau 7 ngày, đạo vận huyền hoàng hạm làm kỳ hạm, hết thảy 880 chiếc ma pháp chiến hạm từ thuộc địa chính phủ xuất phát, hướng về tam đại liên minh trung lập khu vực bay đi. Mà tại Giang Đông Cốc Tây khu mang tộc lãnh địa bên trong. Cùng ngày có 5 tên linh vị biến mất tại riêng phần mình bộ lạc bên trong, trong đó bao gồm mang tộc mạnh nhất linh vị đại tế ti. Đi hướng không rõ. Chương 51, đến. A Phi cầm một cây ống sáo đứng tại cung điện đỉnh yên lặng thổi, có thanh phong quét tại hắn quanh người, còn cuốn hắn, gợi lên lấy hắn trường sam vạt áo, để cả người hắn nhìn đều là phiêu phiêu dục tiên. Tại nó phía dưới một chỗ trong lương đình, mấy nam nữ ngay tại thưởng thức trà, mà tại đình nghỉ mát bên ngoài còn có rất nhiều ghế, nơi này liền có trên trăm tên nam nữ nữ ngay tại ăn uống đàm tiếu. Đây là thanh không tộc điều động mà đến quan sát đoàn. Đối ngoại tuyên bố chính là đến quan sát lần này tam đại liên minh quan hạm thức cử hành, đối với liên minh cấp độ ma pháp chiến hạm tụ quần tác chiến tiến hành quan sát cùng khảo chứng. Vì thế sai phái ra một con hơn 500 người đoàn sứ giả. Đương nhiên, đây chỉ là đối ngoại tuyên bố, chân thực nguyên nhân chỉ có tại trong đoàn đội 3 năm cái cao tầng mới hiểu. Vì cái kia chiếc tên là đạo vận huyền hoàng hạm truyền kỳ thuyền. Khi đạo vận huyền hoàng hạm lần đầu xuất hiện tại thuộc địa trong chính phủ lúc, bề ngoài hình, nó tác chiến hình thức, nó vũ khí cường độ, cùng cái kia không gian xuyên toa chi năng, toàn bộ đều truyền lại cho thanh không tộc, còn không riêng gì thanh không tộc, thật nhiều cái đại tộc cường tộc nhóm đều nhận được tình báo này. Đại tân sinh nhóm khả năng cũng không hiểu biết chiến hạm này đến cùng là cái gì. Cùng ý vị như thế nào, bọn hắn nhiều nhất coi là đây là cái nào đó đại tộc cường tộc bí mật chiến hạm, chỉ có trở về di tộc nhóm mới chính thức biết được đây rốt cuộc là cái gì. Cùng đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Đây là đạo vận huyền hoàng hạm A, là vị kia sau lưng đứng không hiểu tồn tại sáng tạo đồ vật, chính là vượt qua thời đại siêu cấp tạo vật, đã có cực cao trình độ khoa học kỹ thuật, lại có vạn tộc đều không thể phân tích cùng minh bạch ma pháp tri thức hệ thống, cả hai hỗn hợp, sáng tạo ra ba loại hình huyền hoàng hạm, mỗi một loại đều là vạn tộc ác mộng. Sớm tại đại tân sinh còn không có đảng sinh xa so với trước kia, những này huyền hoàng hàm thế nhưng là đem vạn tộc ép trên mặt đất đánh qua đến mấy lần, mặc cho vạn tộc khoa học kỹ thuật cũng tốt, ma pháp cũng tốt, thậm chí là thánh vị thần linh cũng tốt, đều cầm những này huyền hoàng hàm bất lực. Đây cơ hồ đã thành di tộc nhóm ác mộng, đặc biệt là bây giờ không có thánh vị thần linh, mà vị kia còn sống khỏe re, cái này phi thường đáng sợ. Tại nhận được tin tức trước tiên, những này đại tộc cường tộc nhóm lại bắt đầu tấp nập câu thông. Cầm đầu mạnh nhất mấy cái kia đại tộc cường tộc. Tỷ như Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kim Ô tộc, Côn tộc, Bằng tộc, Thiên Xà tộc các loại, bọn hắn tự hồ đối với này cũng không thèm để ý, hoặc là nói bọn hắn tự hồ bị sự tình gì chỗ chậm trễ, từng cái lộ ra sức đầu mẹ tráng dáng vẻ, đối với chiếc này xuất hiện đạo vận huyền hoàng hạm cũng không có bất kỳ cái gì lời nói, thậm chí cũng không có phái ra nhân viên đến, hoàn toàn tại khi câm điếc. Ngược lại là kém hơn một bậc đại tộc cường tộc. Tỷ như Thanh Không tộc, tỷ như Thiên Sứ tộc, tỷ như Hải Vương tộc các loại đều là quần tình xúc động phẫn nộ, có kêu gào diệt sát đám nhân loại kia. Cướp đoạt đạo vận huyền hoàng hạm, cũng có kêu gào nếu không dứt khoát liền giết vào nhân loại thành, đem vị kia cùng tiềm ẩn trong nhân loại thành tất cả nhân loại phần tử khủng bố toàn bộ giết sạch. Đương nhiên, dạng này kêu gào người dù sao cũng là số ít, tại di tộc bên trong cũng không phải giai cấp thống trị. Di tộc bên trong giai cấp thống trị bình thường đều là từ truyền kỳ lấy thượng vị giai siêu phàm giả chỗ tạo thành, trong đó có thánh vị thần linh huyết mạch người tôn quý nhất, tỉ như vị nam công tước loại này, hoặc là tại bản tộc trong quốc gia trở thành thế gia quý tộc. Hoặc là chính là thả ra thống lĩnh một cái liên minh. Mà lần này đạo vận huyền hoàng hàm xuất thế về sau, trừ ra đỉnh tiêm đại tộc riêng phần mình trầm mặc, thứ đẳng đại tộc cường tộc nhóm cũng bắt đầu âm thầm liên lạc không ngớt, những này chủng tộc các cao tầng cũng đều biết, cái này đạo vận huyền hoàng hàm khẳng định là cùng vị kia có quan hệ, hiện tại thánh vị các thần linh đều không có xuất thế, vị kia kỳ thật chính là vô địch, mặc dù không biết hắn vì cái gì yên lặng mấy trăm năm nay thời gian, nhưng là không có bất kỳ cái gì cao tầng sẽ cảm thấy hắn một mực từ bỏ. Cho nên khi chiếc chiến hạm này sau khi xuất hiện, các đại tộc các cao tầng cũng không có trực tiếp liền phái người phái quân xuất phát cướp đoạt, bọn hắn thế nhưng là sợ vị kia tới một cái một mẻ hốt gọn liền rất đáng sợ, cho nên đều là chỉ dám lẫn nhau liên lạc, lại phái ra nhân viên điều tra vị kia chỗ nhân loại thành xung quanh, xác nhận vô sự về sau, những này đại tộc cũng không dám trắng trợn liền trực tiếp vọt tới, mà là hoặc là điều động tiểu đội nhân viên, hoặc là chính là lén lút có tính toán của mình. Chỉ có thanh không tộc xem như nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng nguyên nhân. Liền điều động như thế một con quan sát đoàn tới. A Phi là thật sự không muốn lại bước vào anh em liên minh như thế một cái địa phương quỷ quái, bất quá hắn có thể tu luyện tới bán thần cấp độ, cũng không phải cái gì người cô đơn, có gia tộc, cũng có phía sau ủng hộ hắn thế lực, hắn ngày bình thường mặc dù có thể chính mình tìm một chút việc tư, cũng có thể tiêu diêu tự tại, nhưng là thật cần hắn lúc hắn cũng chạy không thoát. Cho nên rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đủ đi theo tại cái đoàn đội này bên trong. Cái này quan sát đoàn thế nhưng là xa hoa cực kỳ, quang minh trên mặt liền có một cái linh vị dẫn đội. Hai tên bán thần, truyền kỳ hết thảy có 15 người nhiều, còn những cái khác cũng nhiều là siêu phàm giả, đương nhiên, cũng có một chút quý tộc các thiếu niên thiếu nữ chạy tới hỗn tư lịch, cái này lại không đề cập tới. Tại trong đình, mấy cái thanh không tộc người đều đang yên lặng nhấm nháp mỹ vị món ngon. Cầm đầu là một cái nho nhã nam tử trung niên, hắn uống một ngụm từ cấp thấp thiên tài địa bảo sản xuất rượu ngon, liền nói ra, không nghĩ tới cái kia vị nam thế tử thật là có đảm lượng, thế mà thật đúng là dám trả lời chắc chắn muốn tới tham gia cái này quan hàm thức. Mặc kệ hắn là không sợ đâu, vẫn là vô trí đâu. Bên cạnh một thanh niên mỉm cười cho nam tử trung niên lại đổ đầy một chén rượu, lúc này mới hỏi, thế thúc cảm thấy thế tử thật đúng thu phục những cái kia nhân loại phản quân sao? Nam tử trung niên cầm chén rượu lên cũng không uống, chỉ là trong ngón tay chuyển động chén rượu, một lúc lâu sau mới nói ra, kỳ thật hắn thu phục không thu phục cũng không quan hệ, nếu là thu phục, đồng thời thức thời lời nói, vậy dĩ nhiên có phúc của hắn báo, mặc kệ là giữ được hắn hiện tại địa vị, vẫn là đi theo chúng ta trở về thanh không bản tộc đều có thể thương lượng. Nếu là hắn không thu phục, tự nhiên là nước chảy bèo trôi, mà lại nếu là hắn phản bội chúng ta vạn tộc, vậy cái này chính là lương tâm đều hỏng. Ai cũng cứu không được, cho nên hắn phải chăng thu phục những cái kia nhân loại phản quân đối với chúng ta tới nói không có chút ý nghĩa nào. Thanh niên nhẹ nhàng mỉm cười, đối nam tử trung niên mời một ly rượu, lúc này mới nói ra, thế thúc nói đúng, chúng ta đã thụ chủng tộc cung phụng, như vậy thì chịu lấy loại này tộc trách nhiệm, hắn dù sao cũng là vị nam công tước thế tử, chính là tại chúng ta bản tộc trong quốc gia cũng chỉ có 6 cái công tước mà thôi. Địa vị này thế nhưng là kỳ cao. Chính là phụ thân hắn cùng hắn có bẩn thỉu, nhưng là chí ít cũng chưa từng ngắn hắn ăn uống, vẫn là thân phận tôn quý, vẫn là tôi tớ thị nữ, cho nên hắn đúng là thời khắc mấu chốt nên cho chúng ta chủng tộc hy sinh. Hiện tại liền chờ cái này thế tử đến. Nam tử trung niên hài lòng nhìn xem thanh niên này, hắn thấp giọng nói ra, Ngũ Điện Hạ có thể minh bạch chuyện này lý. Kia thật là so cái gì đều mạnh. Bất quá lần này cuối cùng vẫn là cần chú ý cẩn thận một chút, bất kể có phải hay không là bên kia âm mưu, chí ít chỉ là cái này đạo vận huyền hoàng hạm liền cần chúng ta cẩn thận mà đối đãi. May mắn đây chỉ là một chiếc, nếu là thêm ra hai chiếc, tại cái này thánh vị thần linh không ra thời đại, vậy chúng ta cũng chỉ có thể bế nước, ai thò đầu ra ai liền chết a. Thanh niên mặt lộ vẻ kinh sợ mà nói, thật có lợi hại như vậy. Cái này cái gọi là đạo vận huyền hoàng hạm không phải nói chiến lực chỉ có thể địch nổi linh vị sao? Chúng ta Thanh Không tộc liền có 6 đại công tước phủ. Mỗi một nhà quản chi lại không tiêu cũng chí ít có một linh vị cường giả, đây chính là 6 tên linh vị, tăng thêm hoàng thất chúng ta chí ít cũng có 3 tên linh vị, dân gian đoán chừng cũng có 2-3 tên linh vị, chí ít 10 đến 15 linh vị số lượng, cái này cũng chưa tính chúng ta Thanh Không tộc nội tình ác chủ bài. Chẳng lẽ nói cái này đạo vận huyền hoàng hạm có thể một chiếc địch nổi 5-6 tên linh vị hay sao? Nam tử trung niên đắng chát lắc đầu nói ra, cũng không có ngươi nói tới khoa trương như vậy, nhưng là cái này đạo vận huyền hoàng hạm lại có mấy cái điểm mấu chốt, đầu tiên là nó lực cơ động. Đạo vận huyền hoàng hạm. Không, tất cả huyền hoàng hạm đều có cực kỳ cường đại không gian xuyên toa năng lực, loại năng lực này căn bản chính là chúng ta chỗ có thể hay không tưởng tượng, thậm chí là thánh vị thần. Tóm lại, cái này lực cơ động mạnh đơn giản có thể xưng khó giải. Thứ hai, huyền hoàng hạm ở giữa hẳn là có một ít thần bí liên hệ hoặc là tổ hợp, càng nhiều huyền hoàng hạm tồn tại, nó chiến lực càng thêm cường đại, đây cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, đây là một loại kinh khủng chất biến, một khi vượt qua cái nào đó điểm tới hạn. Quản chi là một phàm nhân tại những này hạm bên trên, cũng có thể phát huy ra truyền kỳ thậm chí là bán thần chiến lực. Ta cũng không phải là chỉ thao túng những này thuyền, mà là trực tiếp tại thuyền phạm vi bao phủ bên trong lấy cá nhân thân phận chiến đấu, chỉ là dạng này liền có thể phát huy ra truyền kỳ thậm chí bán thần lực lượng. Nó ba, những này thuyền dù sao cũng là tạo vật, mà không là sống sờ sờ sinh mệnh, nói cách khác, chỉ cần điều kiện phù hợp, vô luận là làm mồi nhử, vẫn là lấy ra tự bạo đều có thể, điểm này dùng tại người sống trên thân liền không khả năng, ai sẽ cầm linh vị làm tiêu hao phẩm. Ai dám cầm linh vị làm tiêu hao phẩm? Cái này không cách nào so sánh được. Không phải sao? Thanh niên nghe vậy, sắc mặt thay đổi, những này hắn đều hiểu, cũng đều lý giải, dù sao lòng người có tư, trừ phi là đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, không phải càng là cao tầng càng là sẽ trân quý sinh mệnh, nói trắng ra là chính là tham sống sợ chết, mà ngươi muốn để một chút không quyền không thế, hoặc là nhỏ quyền nhỏ thế người đi hy sinh rất dễ dàng, mặc kệ là lợi ích cũng được. Khẩu hiệu cũng được, lý tưởng cũng được, thậm chí uy bức lợi dụ đều có thể, nhưng là muốn để cao tầng đi hy sinh. Liền không khả năng, đầu óc trúc cũng không thể. Mà khí cụ liền không sợ. Lại đắt đỏ khí cụ vẫn là khí cụ, trừ phi là không thể tái sinh, không phải chỉ cần có thể tạo, có thể sản xuất hàng loạt, ưu thế này thật đúng là quá lớn. Thanh niên lập tức vội vã mà hỏi, thế thúc, ngài là di tộc. Ngài khẳng định gặp qua cái này huyền hoàng hạm, hẳn là cái này huyền hoàng hạm rất dễ dàng chế tạo hay sao? Nam tử trung niên liền đắng chát nói ra, ta là gặp qua cái này huyền hoàng hạm, hơn nữa còn tại nó tập kích lúc may mắn đào thoát qua tính mệnh, về phần số lượng. Phô thiên cái địa để hình dung đều không đủ a, nhưng là đừng tưởng rằng cái này hạm tốt tạo. Chúng ta lúc trước cũng nhận được qua cái này hài cốt của chiến hạm này sử dụng vật liệu tuyệt đại bộ phận đều là cực kỳ trân quý chất liệu, bí ngân nếu bàn về tấn đến dùng, tinh kim cũng kém không nhiều, càng cần hơn dùng đến sơn đồng dạng này cực trân quý khoáng vật, còn có như là sao trời nước mắt loại hình thiên tài địa bảo, nói câu không khách khí, một chiếc huyền hoàng hạm phí tổn, đủ để cho một cái liên minh tán gia bại sản a. A. Thanh niên lập tức có chút trợn mắt hốc mồm, hắn liền ngốc ngốc mà hỏi, đã phí tổn đắt như thế. Thế thúc vì cái gì còn nói lúc trước thấy được phô thiên cái địa số lượng đâu? Nam tử trung niên lắc đầu nói, cái này bản thân liền là một điều bí ẩn. Vị kia phía sau không hiểu. Là không cũng biết không lường được không thể nói, hắn có lẽ có được thế gian hết thảy bảo vật cũng nói không chừng đấy chứ. Lại tiếp tục nói sâu xuống dưới chính là cấm kỵ, cho nên thanh niên cùng nam tử trung niên đều không nói thêm gì nữa, chỉ là thưởng thức trên mặt bàn mỹ vị món ngon. Cách hồi lâu, thanh niên kia bỗng nhiên cười nói đến, cái kia A Phi lần trước ngay tại cái này anh em liên minh bị thiệt lớn, nghe nói bị cái này liên minh bán thần cho giáo huấn một trận, may mà còn danh xưng là mấy trăm năm khó gặp một lần thiên tài đâu. Nam tử trung niên cũng hơi nở nụ cười. Hắn liền dùng phê bình ngữ khí đối thanh niên nói ra, ngũ điện hạ lời này kỳ thật có sai lầm lệch bác, luận đến thiên phú, cái này A Phi quả thực là mấy trăm năm khó gặp một lần thiên tài a. Điểm này thật sự là không cần hoài nghi, nhưng là toàn bộ hồng hoang đại lục quá lớn, các loại thiên tài quái tài yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, cho nên chớ xem thường bất luận kẻ nào a. Thanh niên cười chắp tay nói, thế thúc dạy rất đúng, ta chỉ là nhìn cái này A Phi cao ngạo cao khiết, ngay cả ta cái kia thất muội đối với hắn ân cần mềm giọng đều là không để ý tới, cùng chúng ta phảng phất khác nhau một trời một vực đồng dạng. Không nghĩ tới tại cái này địa phương nhỏ kinh ngạc, cho nên ta mới. Thanh niên lời còn chưa dứt, bỗng nhiên chỗ cao A Phi đứng cung điện đỉnh mảnh nổ tung, một chút đá vụn thậm chí rơi xuống cái đình phụ cận, thanh niên mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy A Phi dậm chân trong hư không chạy trốn ra ngoài, tại nó sau lưng có một cái to con ngay tại đuổi theo, hai người thanh âm liền từ trong gió truyền đến. Thảo ngươi ít. Làm sao địa phương nào đều có thể nhìn thấy ngươi A, lăng, không được qua đây. Lão tử chỉ là đi ngang qua nơi này. A Phi, lần này ngươi chạy không thoát, ta cũng biết bay. Tiếng nói âm thanh bên trong. Hai người càng đi càng xa, chỉ để lại mọi người tại chỗ riêng phần mình trợn mắt hốc mồm, trung niên nam tử kia cũng đồng dạng trợn mắt hốc mồm, một lúc lâu sau hắn nộ khí đằng đằng xông lên, hừ lạnh một tiếng liền đặt chén rượu xuống, đang muốn đứng lên, đột nhiên hắn lại ngồi xuống, một cái tay đặt tại trên bả vai hắn. La không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn, mặt mũi tràn đầy tâm không cam tình không nguyện đưa tay theo trên vai của hắn, đồng thời nói ra, ngồi xuống, không phải liền đi chết. Nam tử trung niên trên mặt mồ hôi lạnh liền lưu lại, ánh mắt hắn nhìn thẳng phía trước. Nhưng là con mắt khía cạnh dư quan lại thấy được La, hắn liền nói ra. Tu La tộc, cũng xuất thế sao? Thế nào, các ngươi cũng muốn cái này huyền hoàng hạm? Không, không sai. La mang theo một cổ khuất nhục hương vị nói ra, ta là Tu La tộc nhân. Hiện tại, nói cho ta nghe một chút đi nhìn tính toán của các ngươi. Chúng ta Tu La tộc xác thực cũng đối cái này huyền hoàng hạm có rất hứng thú a. Chương 52, cục diện hỗn loạn. Không sai, đúng là Tu La tộc nhân, hơn nữa còn không phải phổ thông Tu La tộc nhân. Di tộc là khẳng định, ta thậm chí hoài nghi hắn là trực hệ thần duệ. Nam tử trung niên tại trong mật thất, cùng có ngoài hai người nói chuyện, tại ba người ngay phía trước còn có một khối ma pháp mặt kính, ma pháp trong mặt gương ngoài ra còn có mấy người tồn tại. Nam tử trung niên cùng một nam một nữ khác, bọn hắn ba người tất cả đều là linh vị cường giả, đều là đến từ thanh không tộc bản tộc quốc gia linh vị, lần này đoàn sứ giả bên ngoài chỉ có một cái linh vị. Nhưng kỳ thật còn có hai người ẩn tàng ẩn núp. Vì cái gì dĩ nhiên chính là cái này đạo vận huyền hoàng hạm. Chỉ có di tộc mới biết được cái này đạo vận huyền hoàng hạm uy năng, đây chính là tại vĩnh dạ bên trong đều có thể dùng để bảo mệnh đồ vật, có thể sống đến bây giờ di tộc, trên cơ bản đều là trải qua cái kia đoạn kinh khủng thời gian, bọn hắn ý thức nguy cơ cực mạnh, không mạnh đã sớm chết tro cốt cũng bị mất, nếu là có cái này đạo vận huyền hoàng hạm, thật đến chủng tộc diệt tuyệt thời khắc. Nhân vật trọng yếu hoàn toàn có thể leo lên cái này huyền hoàng hạm cao chạy xa bay, quản chi là phá vỡ. Hồng hoang đại lục đi ra ngoài vị diện đều có thể. Cho nên bọn hắn không thể không tranh. Không riêng gì thanh không tộc nghĩ như vậy, nhận được tin tức đại tộc cường tộc chẳng lẽ nghĩ như vậy, chỉ riêng thanh không tộc biết đến, liền có 4-5 cái chủng tộc muốn nhúng tay việc này, cho nên thanh không tộc mới duy nhất một lần tới 3 tên linh vị, vì chính là đề phòng tại chưa xảy ra. Cũng không chỉ là Tu La tộc a. Một nam một nữ bên trong nữ tử kia bỗng nhiên cũng khai khẩu nói ra, anh em liên minh biên cảnh phiến khu có dị tộc siêu phàm giả đến, bên kia mật thám liền báo cáo tình báo này, cái kia phần tình báo thông qua vị nam phủ công tước truyền lại cho bản tộc. Bản tộc nhân viên tình báo phân tích về sau, xác nhận những dị tộc kia là thiên xà tộc người, các ngươi biết điều này có ý vị gì đi. Tình báo hình ảnh ta chỗ này còn có tồn tại, một hồi cũng cho các ngươi nhìn một chút, trong đó một cá nhân ta rất để ý, cái kia có lẽ là thiên xà tộc Nhục Nha. Nhục Nha. Hai người khác đồng loạt hít vào ngụm khí lạnh, bọn hắn nhìn lẫn nhau, đều từ riêng phần mình trong mắt nhìn ra kiêng kỵ tới. Tại cái này thánh vị thần linh ẩn thế không hiện thời đại, mạnh nhất cấp độ chính là linh vị, nhưng là linh vị cùng linh vị chi ở giữa chênh lệch cũng là to lớn. Liền như là A Phi nhưng so sánh phổ thông bán thần mạnh hơn nhiều là một cái đạo lý. Các đại tộc cường tộc nhóm bởi vì có nhân loại thành cùng hạo áp lực, cho nên bọn hắn di tộc trở về sau ngược lại là không có triển khai chủng tộc đại chiến, riêng phần mình đều phi thường khắc chế, nhưng là lẫn nhau ở giữa ma sát nhỏ thật sự là ắt không thể thiếu, loại tình huống này, xuất động đại quân là không thể nào, như vậy đơn độc cường giả đối chiến liền sẽ biến nhiều, mà lại không có thánh vị thần linh cao cao tại thượng. Linh vị nhóm cũng tự nhiên bắt đầu chia ra lẫn nhau cao thấp. trong đó một chút tương đối cường đại linh vị đều có thuộc về danh hào của bọn hắn, cái này trước kia là gần như không thể tưởng tượng, trừ phi thật sự là loại kia tuyệt đối thiên kiêu, hoặc là tuyệt thế yêu nghiệt, không phải đừng nói là danh hào, quá mức ra mặt rất dễ dàng liền sẽ biến thành hao tài a, mà cái này thiên xà tộc nhục nha, chính là thiên xà tộc có danh tiếng linh vị, chuyên ti đối ngoại chinh chiến loại hình, thuộc về thiên xà tộc bên trong nổi danh tay chân, hắn cường hãn nhất. Chính là hắn nhục thân cường đại, sức khôi phục mạnh đến đơn giản làm cho người giận sôi, quản chi là linh vị cấp công kích cấp độ. Đối với khác linh vị tới nói thuộc về chí tử đã thương, với hắn mà nói đoán chừng cũng chính là trọng thương cấp bậc, chỉ dựa vào cái này sức khôi phục cùng lực phòng ngự, cũng đủ để cho hắn đứng tại linh vị cấp độ đỉnh phong, bình thường 2-3 tên linh vị thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Mà nhục nha xuất hiện ở nơi này, không hề nghi ngờ, thiên xà tộc đoán chừng đối cái này đạo vận huyền hoàng hạm cũng là tình thế bắt buộc dáng vẻ. Giữa sân ba người, tấm gương sau mấy người hiển nhiên đều đã nghĩ đến những này, một thời gian bọn hắn đều là trầm mặc không nói. Cách một lát, trong gương trong đó một cái mang theo vương miệng lão giả nói ra, không được, cái này đạo vận huyền hoàng hạm như là vị kia cạm bẫy thì cũng thôi đi, nếu không phải, rơi vào một con chỉ là nhân loại bộ lạc trong tay, đây chính là vô chủ bảo bối a. Chúng ta thanh không tộc tình thế bắt buộc. Nam tử trung niên liền sắc mặt nặng nề mà nói, cái kia nhục nha làm sao bây giờ? Một mình hắn tới, chúng ta ba người nhất định phải chống đi tới, bằng không bắt hắn liền không có cách nào, vạn nhất thiên xà tộc còn có khác linh vị đâu. Hoặc là trong tộc còn phải lại phái người tới. Trong kính một người mặc ma pháp trường bào lão giả lập tức nói ra, không có khả năng lại phái càng nhiều người đến đây. Quốc gia phòng ngự cùng đối vị kia đề phòng. Trận này chỉ có thể dựa vào chính các ngươi, có trong tộc cho các ngươi bảo mệnh ác chủ bài, như thật sự là không tranh nổi, vậy liền hủy đi cái kia chiếc huyền hoàng hạm, các ngươi có thể tự dẹp an nhưng trở lại trong tộc. Ba người sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, mặc dù đây đúng là có thể bảo mệnh, nhưng là bọn hắn đi ra ngoài là vì thu hoạch được công tích, sau đó như vậy phong tước, mà không phải cho lựu lựu chạy trở về, cái này đối với bọn hắn tới nói chính là thất bại. Lúc này, trong kính một cái cao gầy thanh niên bỗng nhiên cười nói ra, kỳ thật ba vị cũng không cần lo lắng quá mức. Dựa theo ba vị nói, thiên xà tộc điều động người đến, chúng ta cũng đều biết ngoài ra còn có mấy cái đại tộc cường tộc đều điều động người đến, tính cả cái kia từ vĩnh dạ trước liền bị chúng ta truy sát vô số năm tu la tộc thế mà đều điều động người đến, đây chính là một cái loạn cục a, nếu là loạn cục, như vậy vì cái gì không dựa theo loạn cục đấu pháp đến đâu? Đề nghị của ta chính là... Hai vị không ngại tiếp tục ẩn núp, Andrew, ngươi liền tiếp tục làm đoàn sứ giả đoàn trưởng, làm chúng ta thanh không tộc sai phái tới một cái duy nhất linh vị, đối ngoại yếu thế tốt rồi. Ba người lập tức đều như có điều suy nghĩ, tên là Andrew nam tử trung niên liền nói ra, bày ra chi lấy yếu sao. Kể từ đó, những cái kia đại tộc cường tộc sai phái tới linh vị nhóm chẳng lẽ sẽ không trước một bước gạt bỏ yếu nhất chúng ta. Tên này cao gầy thanh niên liền tiếp tục cười nói ra. Nhưng chúng ta là chủ nhà a, tam đại liên minh bên trong anh em liên minh chính là chúng ta thanh không tộc phạm vi thế lực, cho dù muốn cắt trừ, cũng là trước gạt bỏ khác người tới yếu nhất đoàn đội, trừ phi là thời khắc cuối cùng, không phải đến gây phiền phức cho các ngươi, cái này không phải liền là để chúng ta thanh không tộc tiếp tục sai phái thêm nhân viên tới sao? Bọn hắn lại không biết nhân thủ của chúng ta đã giật gấu vá vai. Vì để tránh cho loại tình huống này, các ngươi chỉ cần biểu hiện ra độ nguy hiểm thấp nhất. Như vậy bị nhầm vào độ khả thi liền sẽ càng nhỏ. Ba người đều là khẽ gật đầu, đạo lý này bọn hắn cẩn thận nghĩ cũng là nghĩ đến thông, không giống với những cái kia đại tộc cường tộc sai phái tới nhân viên, nơi này bọn hắn thuộc về nửa cái chủ nhà, đây quả thật là chính là địa lý người cùng ưu thế. Đồng thời, cao gầy thanh niên liền tiếp tục nói ra, cái kia chiếc đạo vận huyền hoàng hạm bên ngoài không phải thuộc về vị nam công tước thế tử sao? Đã thế tử bên ngoài là chiếc chiến hạm này chủ nhân. Vậy tại sao chẳng phải từ bên ngoài đến đi đâu? Mời thế tử tham gia tam đại liên minh hội nghị, đồng thời cũng mời hắn cùng vị nam công tước gặp mặt, liền có thể thăm dò đạt được cái này thế tử lai lịch, có phải hay không cạm bẫy, cùng chiếc chiến hạm này chủ nhân chân chính là ai, cái này đều có thể liếc qua thấy ngay, đồng thời, lúc thế tử bị hắn phụ thân áp chế, thậm chí gặp nguy hiểm lúc, các ngươi cũng có thể thân xuất viện thủ. Đối thế tử tiến hành một chút ám chỉ cần được tiên cơ, các ngươi ba người thật sự leo lên chiếc chiến. Hạm này, vậy các ngươi còn sợ khác đại tộc cường tộc linh vị làm gì a? Trực tiếp điều khiển chiến hạm phá không trở về a, ta không tin bọn hắn còn có thể ngăn được các ngươi, nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi là thu hoạch được đạo vận huyền hoàng hàm, mà không phải đi đánh nổ hết thảy, ai trước tiến vào đạo vận huyền hoàng hàm người đó là bên thắng, nếu là người khác tiến vào, vậy liền tại điều khiển trước đó đem hắn đánh nổ, chí ít cũng không lỗ, các ngươi nói sao? Ba người lập tức đều có một loại giật mình cảm giác, riêng phần mình đều là gật đầu, nữ tử liền cười đối cái này cao gầy thanh niên nói ra, quả nhiên không hổ là chân ngũ a. Chúng ta thanh không tộc duy nhất trí giả a. Cao gầy thanh niên liền mỉm cười khiêm tốn khoát tay áo nói, nào có, cái gọi là trí giả cũng bất quá là chúng ta trong tộc chính mình xưng hô, lúc trước vĩnh dạ lúc ta còn nhỏ, trở về sau cũng chưa từng gặp qua tộc khác trí giả. Ta ngược lại thật ra nghe nói lúc trước thiên xà tộc có một cái trí giả, cổ thú chư tộc bên trong cũng có một cái trí giả, còn có nhân loại thành vị kia cũng là một cái trí giả. Ta ngược lại thật ra thật muốn cùng bọn hắn đọ sức một phen, xác minh một chút cái gì gọi là trí giả đâu. Tất cả mọi người hơi nở nụ cười. Đối cái này tên là chân ngũ thanh không tộc trí giả là càng phát ra hài lòng, nam tử trung niên Andrew liền đánh nhịp nói ra, vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ. Ta lập tức liền đi tìm vị nam công tước, sẽ liên lạc lại khác hai cái liên minh cao tầng, ngay tại mấy ngày nay bên trong cử hành hội nghị, sau đó tiệc tối lúc liền để thế tử cùng vị nam công tước gặp mặt. Đồng thời, một bên khác, cổ thở phì phò đi vào sứ đoàn trụ sở bên trong, hắn đi tới trên bãi tập, giơ lên một khối chừng 3 mét cao bao nhiêu, rộng hơn 2 mét, sâu hơn một thước đen nhánh khối kim khí, đem hắn xem như tạ tay đến rèn luyện. Kim sĩ nhìn thấy cổ trở về. Hắn lập tức vội vàng chạy tới nói, nghe nói ngươi vừa vặn tập kích thanh không tộc trụ sở. Không có sao chứ? Cổ tiếng trầm nói ra, cái nào A Phi chạy quá nhanh, mặc dù ta biết bay, nhưng là tốc độ vẫn là không có hắn nhanh, lần trước hắn nói sớm muộn muốn tới giết các ngươi, ta là sẽ không bỏ qua cho hắn, yên tâm, ta sẽ tiếp tục rèn luyện lực lượng, lần sau liền sẽ bắt hắn lại. Kim sĩ rất muốn nhả rảnh, ngươi là tốc độ bại bởi người khác. Trở về liền bắt đầu rèn luyện lực lượng, đây là mấy cái ý tứ a. Bất quá hắn cũng không có bị cổ mang lệch. Lại tiếp tục hỏi, ta không phải ý tứ này, ta là hỏi ngươi, thanh không tộc linh vị không có làm khó ngươi đi. Thanh không tộc có linh vị sao? Cổ cau mày suy nghĩ một chút, liền ồ một tiếng nói, trước đó tự hồ tại một cái đình bên trong nhìn thấy một cái thanh không tộc lão đầu, thực lực cũng không tệ lắm. So trước đó trên chiến trường gặp phải cái nào mang tộc linh vị kém một chút, yên tâm đi, ta cảm thấy hắn đánh không thắng ta. Không phải, ta không phải hỏi cái này, ta là hỏi hắn không có làm khó dễ ngươi sao? Kim sĩ có chút phát điên mà hỏi. Cổ liền dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn về phía kim sĩ nói, thế nhưng là hắn đánh không thắng ta à? Tại sao lại muốn tới khó xử ta, không sợ bị ta đánh chết sao? Kim sĩ còn muốn giải thích cùng hỏi thăm. Bất quá hắn nghĩ lại, có vẻ như thật đúng là cổ nói tới dạng này, nếu là cái kia thanh không tộc linh vị thấy không rõ tình trạng, chạy tới khó xử cổ, vậy thật là sẽ bị cổ cho đánh một trận, nói không chừng thật đúng là đến đánh chết, lập tức hắn liền hài lòng vỗ vỗ cổ bả vai, vui vẻ hướng phía gian phòng của mình đi đến. Cùng ở tại cái này trụ sở bên trong, La Thì Khí muộn đi vào quân trong phòng, liền thấy quân đang xem lấy một bộ địa đồ, bộ này địa đồ là chính hắn vẽ ra đến. Hiện tại cũng còn tại phía trên thêm viết, La liền trực tiếp nói ra, phiếu tiền ta có thể giao, đầu tiên nói trước, trận chiến đấu này ta là sẽ không xuất thủ. Đủ rồi. Quân nhìn La một chút, quay đầu vừa nhìn về phía bộ này địa đồ. La bản đợi trực tiếp rời đi, bất quá hắn đối với quân mưu đồ nhìn không thấu, trong lòng ngứa một chút, liền không nhịn được đi đến quân bên cạnh hỏi, cho nên nói ngươi đến cùng tính thế nào a? Lần này cũng không phải Giang Đông Cốc trận chiến kia a. Riêng ta cảm ứng được, mảnh này trung lập khu vực chí ít có 10 tên trở lên linh vị. Xa xa càng nhiều như vậy linh vị, cũng không phải cổ có thể đối phó, tăng thêm chiếc chiến hạm này đều không được, ngươi thật mang bọn họ đi tới, đây là tự tìm đường chết à, lặp lại lần nữa, trước ngươi nâng lên quan sát cũng muốn lấy tiền, cái này phiếu tiền chỉ trị giá đến ta nói mấy câu mà thôi, muốn ta xuất thủ là không thể nào, quản chi toàn bộ các ngươi đều chiến tử nơi này, ta cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Cái này đủ. Quân cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Vì cái gì cảm thấy ngươi đang tính ta? La nhắc nhở lần nữa nói, ta là thật sẽ không xuất thủ. Ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Quân lần nữa trả lời một cái đơn âm. La trong lòng càng bất an, hắn trịnh trọng nói với quân, ngươi nói thẳng sẽ không để cho ta xuất thủ không được sao? Như thế mơ hồ cái nào cũng được nói chuyện, để cho ta hoài nghi ngươi thật sự đánh ta chủ ý. Lần này quân thậm chí ngay cả hồi đáp cũng không có. La đợi mấy giây, liền quả quyết nói ra, được, ta biết ngươi khẳng định đang tính lấy để cho ta xuất thủ, vậy thì tốt, ta liền trên đạo vận huyền hoàng hàm đợi, đừng mong muốn để cho ta xuống tới, về sau cái gì hội đàm, yến hội loại hình. Các ngươi liền tự mình đi thôi, làm ta không tồn tại tốt rồi. Nói xong, La quay người liền rời khỏi phòng, mà đợi đến La rời đi sau một hồi, quân lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đại môn, sau đó hắn khẽ gật đầu, lại tiếp tục xem bản đồ này. Không có quan hệ, La, lúc nên xuất thủ, ngươi tự nhiên là sẽ ra tay. Quân lại một lần nhìn về phía địa đồ, tại chính giữa địa đồ, một viên phản phất bom đồng dạng dâng lên vật bị quân vẽ lên đi lên, mà hắn vị trí. Chính là chỗ này trung lập địa khu trung ương, cũng tức bọn hắn hiện tại vị trí chỗ ở. Chương 53, Bằng hữu. Kim sĩ mang theo đội ngũ là trước một bước đến trung lập đất, cho nên đây chỉ là đoàn sứ giả, chân chính chiến hạm tụ quần ở hậu phương từ thuộc địa chính phủ hai tên trấn quốc linh vị dẫn đầu, đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài, âm thầm bên trong, kim sĩ bọn hắn nhưng thật ra là ngồi đạo vận huyền hoàng hạm tới, mà cái này đạo vận huyền hoàng hạm kỳ thật liền dừng ở trung lập đất phía trên không trung chỗ. Chỉ bất quá cái này đạo vận huyền hoàng hạm xác thực quá mức cấp cao. Hắn ẩn tàng kỹ xảo xa không phải linh vị đủ khả năng phát giác, chính là có ma pháp. Ma pháp kỳ vật các loại đều phát giác không được, thậm chí linh vị từ cái này đạo vận huyền hoàng hàm chính thể xuyên vào đều phát giác không được, lẫn nhau tầng diện chênh lệch quá lớn quá lớn. Cho nên kim sĩ là không có chút nào lo lắng bị phát hiện, cũng không lo lắng an nguy của mình, nói đùa cái gì, trên trời đạo vận huyền hoàng hàm ngay tại, bên người còn có cổ, hạm bên trong còn có một cái tịch. Mà lại sau đó còn có một con ma pháp chiến hạm tập đoàn cùng hai tên linh vị đến, cái này chiến lực mạnh đã vượt qua một cái liên minh cấp cao chiến lực, hắn sợ cái gì sợ. Cho nên tại lại tới đây về sau. Kim sĩ suy nghĩ rất nhiều, sau đó hắn cũng nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình của mình cùng ý nghĩ, mặc dù không đến mức vênh vang đắc ý, nhưng là cũng bắt đầu có một chút uy nghiêm, hắn dù sao cũng là công tước thế tử xuất sinh. Tại mẫu thân hắn trước khi chết cũng là dựa theo cái phương hướng này đi giáo dục, đối đãi người, lễ nghi chu toàn, pháp chế độ các loại, hắn đều có chỗ đọc lướt qua, lúc này đã có lực lượng, có hậu thuẫn, có đất phong ác chủ bài các loại, biểu hiện ra chính là bên ngoài uy nghiêm phong độ. Những ngày này, kim sĩ liền cùng ba liên minh quan viên, quý tộc, các tướng lĩnh tương giao, dù sao hiện tại hắn là có tiền, thuộc địa chính phủ vốn là lấy giàu có lấy xưng. Mà lại có bao nhiêu thiên tài địa bảo cùng trân quý khoáng vật, hiện tại hắn là thuộc địa chính phủ thủ tịch hầu tước, thuộc địa chính phủ đối với hắn cũng không có gì keo kiệt, ngoại trừ hạch tâm tài nguyên bên ngoài, khác tài nguyên cơ hồ đều điểm hắn ba phần có một trái phải, làm thủ tịch hầu tước phủ khai phủ tài sản, khoản này tài sản thế nhưng là phong phú đến đủ để. Cho vị nam phủ công tước đều đỏ mắt a, cho nên hiện tại kim sĩ thật sự là tài đại khí thô. Như thế, lại là tài đại khí thô. Bản thân lại có huyết thống địa vị tước vị, tăng thêm uy nghiêm phong độ đều có, cái này kim sĩ rất nhanh liền cùng tam đại liên minh quan viên, quý tộc, các tướng lĩnh đánh thành một mảnh, lại thêm bản thân hắn tính cách cũng là phóng khoáng hào phóng, cho nên rất nhiều nguyên bản đối với hắn hãnh tiến, lập tức liền thành thuộc địa chính phủ thủ tịch hầu tước báo có phản cảm người, đối với hắn ấn tượng cũng chậm chậm khá hơn. Cứ như vậy, lại trôi qua hôm nay, thuộc địa chính phủ ma pháp chiến hạm quân đoàn đã tại một ngày hành trình bên trong. Liền có nhân viên đến đây để trình hội nghị thư mời. Tam đại liên minh quân đội nhất hội nghị cấp cao sẽ tại ngày mai bắt đầu, mà thuộc địa chính phủ một phương cũng có thể chọn lựa ra một con 6 người đoàn tiến vào, cùng tam đại liên minh quân đội cao tầng cộng đồng thương nghị ứng đối mang tộc lãnh địa sự tình. À, mang tộc lãnh địa. Kim sĩ đêm đó đi tới cổ gian phòng, lôi kéo cổ lại ăn uống dừng lại, sau đó 2 người tới cung điện tầng dưới chót nhất trên ban công, vừa uống vào rượu ngon vừa nói chuyện. Cổ cũng uống lấy rượu ngon, hắn hôm nay có chút ăn nhiều. Đám người bọn họ đến, tam đại liên minh quản chi là vì mặt mũi cũng không có khả năng khắc khe. Khe khắc bọn hắn, các loại cấp thấp thiên tài địa bảo không ngừng đưa tới, cũng có các nơi đặc sản vật tư, đồ ăn, hoặc là trung giai ma thú loại hình, mà kim sĩ tự nhiên là không chút nào keo kiệt, cơ hồ tất cả liên quan tới ăn đồ vật đều cho cổ, còn cho cổ phối trí mấy chục người đầu bếp đoàn đội, tam đại liên minh từ điển món ăn đều có, mỗi ngày đổi lấy hoa văn cho cổ làm lấy các loại mỹ vị món ngon. Đây chính là giàu sang, không giàu không quý là không hưởng thụ nổi những này, lúc đầu loại này phú quý nhất là làm hao mòn khí phách, không biết biết bao anh hùng hào kiệt ngay tại như vậy phú quý bên trong trầm luân. Bất quá cổ lại khác, hắn tính tình chất phác, có ăn thì ăn, có thể ăn được ăn tự nhiên tốt nhất, không thể liền nhét đầy cái bao tử là được, đồng thời, hắn đối cái gọi là mỹ nữ không có khái niệm gì, chỉ ít Kim Sĩ phái cho hắn mấy tên mỹ nữ, ở trong mắt cổ còn không bằng một miếng thịt to đến hay lắm nhìn. Cho nên cổ nhưng không có nhận cái này phú quý chút nào ăn mòn, mà lại hắn trong mỗi ngày ăn no rồi liền bắt đầu rèn luyện, tinh thần ý chí đều là thuần tịnh vô hạ, thực lực tiến triển hết sức nhanh chóng. Cùng hắn nói là bị cái này phú quý chỗ ăn mòn, chẳng bằng nói là đem cái này phú quý toàn bộ biến thành hắn tiến bộ tư lương. Trong mỗi ngày rèn luyện đến cực hạn, đem cái này tư lương nhanh chóng tiêu hóa. Cổ thể nội gen khuôn mô hình vẫn luôn có tài tích lũy, thiên tài địa bảo, các loại ma thú nguyên liệu nấu ăn, một chút phổ thông nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ gia tăng một chút. Tới hiện tại, cổ gen khuôn mô hình đã có hơn 16 vạn gen điểm số, đây chính là một khoản tiền lớn. Đại biểu cho cổ thân thể đã có thể tiếp nhận hơn 16 vạn gen cải tạo. Đối với những điểm số gen này ứng dụng, cổ cũng trưng cầu ý kiến một chút quân ý kiến, sau đó tại nói cho quân đã giải phong khí quan, gen thuộc tính, cùng các loại bộ phận thân thể về sau. Quân liền vì hắn hậu thổ tướng cùng đế giang tướng tiến hành một phen ưu hóa, đồng thời còn vì đó người bình thường thân lúc cường hóa mấy loại khí quan, dùng để cân bằng chiến đấu tướng lúc phụ tải vấn đề. Không sai, sáu đầu chân. Bốn cái cánh cái nào nhét vào đã bị cổ mệnh danh là đế gian tướng, cổ phát hiện dùng cái này tướng trạng thái lúc, rèn luyện thập nhị đô thiên thần sát công bên trong đế gian công pháp thường có lấy to lớn tăng thêm, cái này cùng hậu thổ tướng sau khi rèn luyện thổ công pháp thường có lấy tăng thêm là một cái đạo lý, chỉ là hậu thổ tướng hắn lĩnh ngộ ra khối lượng hiệu ứng chân ý. Mà cái này đế gian tướng hắn còn không có lĩnh ngộ ra chân ý thôi. Chỉ là cái này, liền lại để cho cổ thực lực có một lần tăng lên trên diện rộng. Hậu thổ tướng cùng đế gian tướng nhìn như biến hóa không lớn, nhưng là nội bộ khí quan, gen, các loại bộ phận thân thể đều tới một cái đại thăng cấp, hai loại tướng sức chiến đấu lực phòng ngự các loại chí ít đề cao còn nhiều gấp đôi, đồng thời cổ hình người thân thể cũng cường hóa rất nhiều, tỉ như hình ống thông gió trái tim, nguyên tố dạ dày thăng cấp làm nguyên tố nặng hạt dạ dày, sau đó là bách độc lá gan, tế, bào cấp tiêu hóa hình ruột, vân vân. Mặc dù những này khí quan đại đa số đều cùng trực tiếp chiến đấu không treo câu, tăng lên không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng là những này khí quan lại có thể trên phạm vi lớn tăng cường cổ tiêu hóa cùng hấp thu hệ thống. Cổ bản thân liền là đi tại nhục thân siêu phàm con đường bên trên, với hắn mà nói, nhục thân chính là chiến đấu căn bản, mà dưỡng pháp kỳ thật so nhục thân hiện thời sức chiến đấu hơi trọng yếu hơn, đương nhiên, hiện thời sức chiến đấu cũng không phải nói không trọng yếu, dù sao người đã chết liền cái gì cũng bị mất. Dựa theo bình thường cường hóa tới nói, một nửa dưỡng pháp, một nửa chiến pháp cường hóa mới là nhất là thích hợp. Bất quá quân lại cảm thấy đây chính là lãng phí, cổ thế nhưng là cổ A, hắn căn bản không thiếu sức chiến đấu, ngược lại là nhục thể của hắn hạn chế lực chiến đấu của hắn, cho nên cùng lúc nào đi đề cao hiện hữu sức chiến đấu, chẳng bằng là nhanh nhanh đề cao nhục thân cường độ càng thêm phù hợp. Kết quả là, quân liền vì cổ quy hoạch như thế một bộ cường hóa dưỡng pháp đường tới. Mà chính cổ đều làm không rõ cái này khuôn mô hình cụ thể cường hóa lộ tuyến, cho nên quân nói thế nào hắn liền làm như thế đó. Cái này để hắn càng có thế ăn, mà ăn hết đồ vật có thể càng nhanh biến thành hắn cường độ thân thể, sau đó hắn có thể ăn càng nhiều, lại càng nhanh biến thành thân thể mạnh hơn, sau đó dựa vào thân thể mạnh hơn tiếp tục ăn càng nhiều càng nhiều. Chỉ là hôm nay cổ lại ăn quá no, bữa ăn tối hôm nay có nửa cái thanh không tộc bản tộc đưa tới cao giai ma thú. Không lớn, chỉ có một nửa trâu lớn nhỏ, nhưng đây chính là cao giai ma thú A, thực lực phương diện đã ngang bằng truyền kỳ cấp độ cường giả, mà lại ma thú sẽ không công pháp, cho nên thân thể tự nhiên đều là cường đại, cùng loại với huyết nhục siêu phàm giả. Cổ cũng không phải như trước kia đơn giản nếm qua, hắn chỗ cường hóa khí quan toàn bộ đều là xâm nhập tiêu hóa cùng hấp thu, tiêu hóa hấp thu tỷ lệ chí ít vượt qua 70-80%, một nửa cao giai ma thú, lại thêm khác loạn thất tao bát đồ vật. Một trận này thật đúng là để cổ ăn quá no. Cho nên cổ hiếm thấy không có ăn đồ ăn, chỉ là miệng lớn ngụm lớn uống vào rượu ngon, mà Kim Sĩ cũng không thèm để ý cái này đắt đỏ rượu ngon tiêu hao, hắn tính tình kỳ thật cũng là rộng rãi mà hào sảng, bằng không thì cũng không có dễ dàng như vậy cùng Cổ thành bằng hữu. Kim Sĩ liền tiếp tục nói với Cổ, cái này tam đại liên minh người. Còn có khác một chút Loạn Thất Tao Bát thế lực, bọn hắn kỳ thật đều là lòng dạ biết rõ, mục tiêu căn bản cũng không phải là Man tộc lãnh địa, mà là chúng ta cái kia chiếc truyền kỳ chiến hạm A, đường hoàng đi cường đạo tiến hành thôi, hiện tại ta xem như đã nhìn ra, thực lực mới là hết thảy căn bản, Cổ A, ngươi căn bản không biết, mấy ngày nay ta chỗ kết giao tiếp xúc những người kia, tại gặp được các ngươi trước đối ta thế nhưng là ngạo mạn lắm đây. Mặc dù mặt ngoài tôn trọng ta là vị nam công tước thế tử, nhưng là giấu ở mặt ngoài cung kính hạ lại là trần trụi xem thường. Thật đúng là coi là ta không nhìn ra được sao? Đúng a đúng a. Cổ liên tục gật đầu, sau đó từng ngụm uống rượu nước, chính là bụng trướng, cho nên hắn liền xoa bụng, đồng thời cũng không có lắng nghe Kim Sĩ lời nói, chính là thuận miệng nói ra. Cho nên ta có các ngươi, mới có thể mở mày mở mặt a, ha ha ha. Bất quá thực lực của chính ta cũng nhất định phải mau chóng tăng lên, nói đến lần trước được ngươi chỉ điểm, ta đối ta bước kế tiếp rèn luyện cùng mạnh lên cũng có một chút tâm đắc rồi, bất quá ta cuối cùng lâm vào tại gông cùng xiềng xích bên trong, cần một chút đặc thù chi vật mới được. Đứng mũi chịu sào chính là thiên phạt thanh lôi, quản chi chỉ có một tia một sợi đều được, làm kiếp nổ hẳn là có thể đánh vỡ ta gông cùng xiềng xích, liền ta biết, vị nam phủ công tước bên trong tựa hồ có một đạo thiên phạt thanh lôi. Tiếp xuống liền muốn trực diện phụ thân ta. Kim Sĩ lại nhải nói liên miên nói rất nhiều, mà Cổ vẫn tại bên cạnh đúng a nói lời nói, cách hồi lâu, đêm đã khuya, Kim Sĩ liền đứng lên nói, rượu cũng uống xong, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Cổ ô một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi, bỗng nhiên Kim Sĩ sau lưng hắn gọi hắn lại, Cổ liền thấy Kim Sĩ lộ ra một bộ chần chờ bộ dáng. Cổ cũng không có thúc giục, liền đợi đến Kim Sĩ nói chuyện, liền cách mấy giây. Kim Sĩ bỗng nhiên nói ra, Cổ, chúng ta là bằng hữu sao? Cổ sửng sốt một chút, liền nụ cười sáng lạng lấy nói ra, đương nhiên, chúng ta là bằng hữu. Kim Sĩ cũng sáng lạng nở nụ cười, hắn liền dùng sức chút lấy đầu. Ngày thứ hai, thuộc địa chính phủ sở thuộc ma pháp chiến hạm tập đoàn đến, Rizera, Kerry hai tên trấn quốc linh vị, cộng thêm thuộc địa chính phủ đại nghị trưởng đồng nhân văn bái kiến thuộc địa chính phủ thủ tịch hầu tước Kim Sĩ. Sau đó ba người gia nhập hội nghị đoàn sáu người danh sách. Mặt khác ba người thì là Kim Sĩ, Quân, Cổ. Về phần là, đúng như chính hắn nói như vậy sớm chạy về đến đạo vận huyền hoàng hạm bên trên, như vậy mở ra xem kịch hình thức. Sau đó, sáu người đến hội nghị hiện trường. Tam đại liên minh hộ tống thuộc địa chính phủ tối cao hội nghị quân sự, bắt đầu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.